Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thần ấn các. Lâm Hiên quan sát đến thần ấn tông chu vây. Nơi này nhìn không có gì trọng binh gác. Tối đa chính là tại cửa sắp đặt hai cái ẩn đan kỳ hộ vệ ở. Còn lại sẽ không có. Bọn họ làm như vậy rất bình thường. Thần ấn tông chu vây đều đầy loại hình phòng ngự văn lộ. Đem chung quanh đều phong tỏa được nghiêm nghiêm thật thật. Kín không kẽ hở căn bản là không có cách đi vào. Coi như là biết bay đều không được. Trên đỉnh đồng dạng là bị bố trí văn lộ vòng bảo hộ cấp phong tỏa ngăn cản. Cái này là đại thủ bút điểm. Duy trì cái này văn lộ cần rất nhiều nguyên thạch. Nhưng thần ấn tông chính là xuất nổi chút tiêu hao này. Chỉ là hiện tại Lâm Hiên từ cửa chính miệng là khó có thể đi vào. Hắn đều không có gì lệnh bài thân phận. Hơn nữa hắn bức họa càng là toàn bộ thủ đô đế quốc phát lệnh truy nã. Ở cửa chính chứng kiến nói. Nhất định sẽ bị bao vây. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người từng thấy. Chỉ ít thủ vệ loại này cấp bậc nói. Nhất định có thể nhận ra hắn. Từ nơi nào vụng trộm chạy vào đi đây. Lâm Hiên cau mày. Từ cửa chính đi vào khẳng định không được. Chỉ có thể thông qua loại bỏ xuống vòng bảo vệ này vụng trộm chạy vào đi. Về độ khó vẫn là rất đại. Vòng bảo hộ cũng không phải tốt như vậy loại bỏ. Mấu chốt là ở chỗ vòng bảo hộ tự thành nhất thể. Nếu như phá đi nói sẽ bị tất cả mọi người biết. Đương nhiên lấy hắn thực lực bây giờ. Cũng khó mà phá hư vòng bảo vệ này. Mạnh mẽ như vậy vòng bảo hộ. Phỏng chừng liền hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Đều khó phá đi. Coi như có thể phá hư. Cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Sẽ không lập tức phá toái xuống. Chỉ ít Lâm Hiên bây giờ là không phá hết. Ở không phá hết dưới tình huống. Lại không thể từ phía trước đi vào. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khổ não. Lẽ nào sẽ không có phương pháp chạy vào đi sao? Lâm Hiên ban đầu ý tưởng rất đơn giản. Có thể chặn lại một cái thần ấn tông đệ tử. Mặc vào hắn y phục là có thể đi vào. Hắn ở bên ngoài xem sau đó. Liền triệt để buông tha phương pháp này. Bởi vì coi như là có lệnh bài thân phận. Đều phải toàn thân tỉ mỉ kiểm tra mới cho đi vào. Lâm Hiên nghĩ xuống. Hay là tuyển chọn đi vòng qua thần ẩn rìa ngọn núi. Đưa tay leo ở phía trên. Giống như là leo ở chặn một cái rắn chắc trên vách tường. Khó có thể sâu vào. Không biết có thể hay không đi xuyên qua đây. Lâm Hiên rất muốn nếm thử đi qua vòng bảo vệ này. Chủ yếu là trước đây thật lâu đi xuyên qua một lần. Đó là ở đáy nước thủy tinh cung trong. Rõ ràng bên ngoài có nhất tầng vòng bảo hộ. Cứ như vậy bị hắn đơn giản xuyên thấu đi. Điểm ấy để cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Phía sau liền không có thử. Đều là bắt hắn cho ngăn cản ở ngoài. Có thể là không có điều động đến hồn châu. Cho nên mới không có khiến cho hiệu quả gì đi. Chẳng lẽ muốn hồn châu cùng vòng bảo vệ này kết hợp lại lúc. Là có thể đi qua vòng bảo vệ này. Lâm Hiên ngẫm lại. Lập tức điều động trong cơ thể hồn châu. Chợt hồn châu bắt đầu ông ông tác hưởng. Một cổ khí tức từ trong cơ thể hắn hiện ra đến. Lúc này đợi hắn đưa tay leo ở trên vòng bảo vệ lúc. Hồn châu bên trong cổ khí tức kia bám vào trên vòng bảo vệ mặt. Để cho hắn dễ dàng xuyên thấu tầng này vòng bảo hộ. Chợt hắn nhấc chân liền hướng nhảy tới đi vào. Dễ dàng cả người cứ như vậy đi vào. Chẳng khó khăn gì. Lần này Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người. Thật không có vấn đề. Chỉ cần điều động hồn châu. Là có thể dễ dàng đi qua vòng bảo hộ. Giống như là loại bỏ tất cả ảo giác vậy dễ dàng. Bây giờ là vòng bảo hộ không có bị phá hư. Chính là để cho mình dễ dàng đi vào. Điểm ấy để cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Trước đây cho tới bây giờ cũng không có tỉ mỉ hướng bên này nghĩ tới. Phải nói đối chiến hồn châu hiểu rõ cũng không phải quá sâu. Cảm giác hồn châu còn rất nhiều năng lực không có bị moi ra. Trước đáy hồ thủy tinh cung liền đã nếm thử. Bằng không hắn đã sớm chết. Càng thấy không đến băng hình. Hiện tại lần thứ hai nếm thử. Nhất thời cảm giác thật sự là quá tốt dùng. Bất quá cho tới nay. Liền không có quá nhiều loại này vòng bảo hộ cần loại bỏ. Cho nên coi như không có nhớ lại cũng không quan trọng hơn. Nói như vậy. Coi như là không có viên kia bảo châu, ta cũng có thể bắt được bàn long tham. Lâm Hiên liên tưởng đến thần võ điện trong bàn long tham. Coi như là không có bảo châu cũng có thể thu hoạch. Đương nhiên nếu là hắn bị chứng kiến có thể ở không có loại bỏ vòng bảo hộ xuống. Có thể đơn giản xuyên thấu đi. Thật đúng là khiến người khác đều điên. Năng lực này thật sự là quá yêu nghiệt. Lâm Hiên ở sau khi đi vào, hoàn toàn thu liễm lại khí tức, nhanh chóng tránh hướng một bên khác, tỉ mỉ quan sát tình huống chung quanh, nhìn có dị động gì. Lấy hắn hiện tại lối ăn mặc này đi vào, nhất định là không được, rất dễ dàng đã bị phát hiện, cho nên hắn ở nơi này chờ, nhìn có đệ tử nào đi qua nơi này, tập kích một phen đem y phục đều cấp lột ra đến, thay sau đó mới tìm kiếm. Quả nhiên, sau một lát thì có một tu vi ở luyện linh kỳ cấp bậc đệ tử. Đi ra ngoài. Lâm Hiên cực nhanh xông ra. Đối phương đều không phản ứng kịp. Đã bị một chưởng đánh xỉu. Kéo dài tới góc nơi sau. Nhanh chóng đem y phục đeo vào trên người mình. Còn rất hợp. Như vậy tương đối mà nói liền an toàn nhiều. Lâm Hiên nhìn mình mặc đồ này. Thần ấn tông y phục vẫn đủ có đặc điểm. Nơi ngực còn vá đợi cái thần chữ. Thoạt nhìn có chút khí phái. Đồng thời hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ổ bánh ra. Hướng trên mặt dán một cái. Thật chặt dán tại trên mặt. Đem hắn biến hóa thành một người khác. Đây chính là đơn giản nhất dịch dung thuật. Cho dù có như vậy dịch dung thuật. Hắn đều không dám từ cửa chính đi vào. Thân là thủ vệ là cần nhất nhớ kỹ bất luận kẻ nào khuôn mặt. Nhất là khuôn mặt xa lạ rất dễ dàng bị xuyên qua. Sau khi đi vào thì bất đồng. Thần ấn tông đệ tử không ít. Không phải mỗi người đều biết nhớ kỹ rất nhiều người. Cho nên lừa dối vượt qua nói đi vào nhẹ nhàng nhất. Ban đầu hắn chính là định chạy vào đến mới dịch dung. Như vậy mới có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Sau khi mặc vào, hắn chính là nghênh ngang đi vào bên trong đi. Từ Thanh Đức Vân trong miệng biết được thần ấn tông nổi danh nhất địa phương. Chính là ở thần ấn trong các. Bên trong có thể nói hàm chứa tất cả võ học. Càng là đi lên phẩm cấp lại càng cao. Về linh hồn công kích phương diện tuyệt học. Ở thần ấn trong các có thể sẽ có. Đương nhiên cái này chỉ là có thể. Còn như có phải là thật hay không ở phía trên cũng không rõ ràng. Dù sao đây chính là bên trong bí mật. Bọn họ nơi nào rõ ràng nhiều như vậy. Coi như là rõ cũng là cũ tin tức. Bây giờ nói không chính xác đều thay đổi. Bất quá hắn vẫn đầu tiên đi tới thần ấn các. Còn như sâu hơn nơi địa phương. Hắn có thể vào không được. Dù sao hắn hiện tại sắm vai thân phận là đệ tử bình thường. Cũng không phải trưởng lão. Quá xâm nhập quá sâu nói nhất định sẽ bị nhận ra. Theo hắn ở chỗ này nhiễu vài cái. Rốt cuộc tìm được thần ấn các, kỳ thực cái này vẫn tương đối dễ tìm. Thần ấn các kiến trúc này tương đối cao, xa xa là có thể chứng kiến. Trên đường hắn còn chứng kiến không ít thần ấn tông đệ tử. Nhìn nhau gật đầu, biểu thị chào hỏi, cái này cùng hắn sở liệu nghĩ giống nhau. Cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đối phương là không nhận ra bản thân, chủ yếu vẫn là bọn họ quá tín nhiệm vòng bảo vệ này. Không thông qua cửa chính liền vào không được. Vì vậy mặc vào thần ấn tông y phục đệ tử. Tuyệt đối chính là mình người. Đây chính là thần ấn các sao. Lâm Hiên nhìn trước mắt xa hoa thần ấn các. Đồng thời hắn còn chứng kiến người quen Tôn Chiết. Tôn Chiết, trước đây văn lộ sư đại bỉ trong mạnh nhất đối thủ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lần thứ hai chạm mặt. Convert by King Killer. Hết chương.